Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, 317, chương 317, Công Tôn chỉ chết. Cái này một đường bay đến, để hai mẹ con đều lâm vào khiếp sợ. Hoàng Siêu Chi trước nói ở hai người trong đầu quanh quẩn. Bọn họ cực kỳ tự nhiên thầm nghĩ. Cái này người thanh niên nguyên lai là vị tiền bối cao nhân. Chỉ là dưỡng sinh có câu, còn bảo lưu một bộ thanh niên dáng dấp. Bực này võ công, thực sự là khả kính đáng sợ. Cửu Thiên Xích tính khí mặc dù xú, thế nhưng đầu óc không ngốc. Loại này rõ ràng không trêu chọc nổi địch nhân. Nàng cũng chỉ có thể thu liễm chính mình sâu tính. Còn, ngươi kịp cùng ta nữ nhi kết làm phu thê. Càng không dám nhắc tới, Hoàng Siêu gần nhất phát hiện, dường như phá hủy đỉnh từ trên trời giáng xuống, có loại cường đại lực rung động, so với dùng khinh công rơi vào cửa càng thêm khí phách. Khinh công dù sao vẫn là võ công, nhấc lên nghiêm mật nóc nhà, ở trên thiên quang bên trong chậm rãi rớt xuống, huyễn khốc biểu hiện hoàn toàn vượt lên trước khinh công thủ đoạn. Thủy Cửng Điện tốt xấu là Tống Triều Hoàng Cung. Hoàng Siêu từ đối với danh thắng cổ tích bảo vệ, chỉ cho hắn hủy đi một cái lỗ nhỏ. Hiện tại đến Tuyệt Tình Cốc đại sảnh, nghĩ đến nếu như không phải là mình, tiểu long nữ liền muốn ở chỗ này bị bức hôn. Hoàng Siêu vẫn là rất oán giận. Công Tôn cốc chủ đang ở trong đại sảnh cùng đệ tử giảng thuật võ học. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một hồi ầm vang, trước mắt trở nên sáng sáng đường đường, ngẩng đầu nhìn một cái, cả người nóc nhà đã không dễ mà bay, một cái phòng ở chỉ còn lại có tứ diện tường. Hoàng Siêu cực kỳ săn sóc mà đem phòng lương cùng nhau nhưng đi, không để cho nó rớt tại trong phòng khiến cho gà bay chó sủa, ảnh hưởng mọi người chú ý lực. Hoàng Siêu cầm lấy hai người chậm rãi từ không trung rớt xuống. Tuyệt Tình Cốc đệ tử cảnh giác nhìn ba người, có còn cầm lên gần bên binh khí. Tiểu thư, người kia là tiểu thư. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Cái kia lão phụ nhân là ai? Trời ạ, đó là chúng ta phu nhân a. Công Tôn chỉ chứng kiến Cửu Thiên Xích sắc mặt đột nhiên thay đổi. Quát to một tiếng. Đứng dậy nhặt lên âm dương hai lưỡi, cưỡng chế sợ hãi quát lên, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Siêu ra sân như vậy ly kỳ, hắn có thể quát hỏi một câu đã không dễ dàng, câu tiếp theo cũng nữa duy trì không được, e sợ cho đắc tội Hoàng Siêu bị thuận tay giết. Công Tôn Lục Ngạc ở trong sơn động đã nghe mẫu thân nghe nói năm đó sự tình, đau buồn kêu to. Cha, người không biết nàng ấy ư? Nàng là mẹ ơi, người nhanh hướng nàng bồi tội. Công Tôn chỉ làm sao sẽ không biết, chỉ là không muốn tiếp thu cái hiện thực này. Hoàng Siêu đem hai người đặt ở trong đại sảnh gian. Cửu Thiên Xích đã mắng to. Công Tôn chỉ ngươi tên xúc sinh này. Ngươi vì tiểu tiện nhân, đem ta đánh gãy gân tay gân chân. Nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời sơn động. Trời thấy ta không có chết, ngươi để mạng lại đi. Nàng nói liền phun ra hạt táo. Công Tôn chỉ sớm có chuẩn bị, đao kiếm cùng vung, liền đem hạt táo che ở bên ngoài. Cửu Thiên Xích chiêu này tuy lợi hại, thế nhưng ở đối phương có phòng bị thời điểm, cùng một dạng ám khí cũng không còn khác nhau lớn bao nhiêu. Hoàng Siêu đưa ngón tay ra một điểm. Hai gã Tuyệt Tình Cốc cầm không được trường kiếm trong tay. Hai thanh trường kiếm nhảy vào không trung, hướng về Công Tôn chỉ đâm nhanh đi. Hai thanh trường kiếm cùng thi triển chiêu số, rồi lại xứng hợp thiên y không có khe. Công Tôn chỉ sắc mặt trắng bệch, thi triển tất cả vốn liếng mới có thể cùng hai thanh trường kiếm đánh nhau. Phác thông, Tuyệt Tình Cốc đệ tử. Từng bước đều cho Hoàng Siêu quỳ xuống. Kiếm tiên tha mạng, kiếm tiên tha mạng, loại này thủ đoạn không phải kiếm tiên thủ đoạn, còn có thể là cái gì? Mọi người lập tức tin phu nhân, Đây nhất định là Công Tôn chỉ hành sự không hợp, khiến Qua Đường Thần Tiên xem không nổi nữa. Năm đó Lã Động Tân không thường xuyên trừng trị một cái ác nhân sao? Hoàng Siêu thao túng hai kiếm, thi triển Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, cố ý đem kiếm tốc độ thả cùng Công Tôn chỉ không sai biệt lắm. Hai thanh trên trường kiếm dưới tung bay, chỉ công không tuân thủ. Công Tôn chỉ trên người đã có vài cái vết thương, đương nhiên là chỉ công không tuân thủ. Chỉ có hai thanh trường kiếm thả hướng Công Tôn chỉ bắt chuyện, căn bản không cần bận tâm phòng thủ. Công Tôn chỉ bị bảo kiếm đâm thành trọng thương thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Loại này kéo dài viễn trình công kích thủ đoạn, để cho mình đứng ở thế bất bại, thật sự là quá chiếm tiện nghi. Nguyên tắc bên trong dương quá bởi vì chúng độc hoa tình, không cách nào cùng tiểu long nữ phối hợp dây Công Tôn chỉ, dẫn phát rồi đến tiếp sau các loại chóc gấp sự kiện. Hoàng Siêu biết mình ra thịt căn bản không phải tình hoa có thể thương tổn, nhưng vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, từ tiến nhập tuyệt tình cốc đang ở bên ngoài thân bày ra một tầng niệm lực áo giáp. May mà đến cuối cùng cũng không có xảy ra bất trắc. Hơn 10 chiêu sau đó, Công Tôn chỉ đã bị song kiếm chính diện đánh cho trọng thương. Chính hắn biết rõ, coi như đối phương không phải sử dụng phi kiếm, hắn cũng đánh không lại bộ này kiếm pháp. Kiếm pháp bên trong ngầm có ý công thủ, cho dù để hai người tới dùng, cũng là cử thế vô địch kiếm pháp. Quả nhiên là kiếm tiên, sử dụng kiếm pháp căn bản không phải phàm nhân có thể thăm dò. Hoàng Siêu cái này còn không vận dụng Độc Cô Cửu kiếm kiếm lý, bằng không tìm cơ hội chế tạo một sơ hở, hợp lại liền dây Công Tôn chỉ. Công Tôn chỉ té trên mặt đất thở dốc, cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, ta không bằng heo chó, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại chiếu cố mẹ con các nàng, vì mình chuộc tội. Xin ngài đại nhân đại lượng, cho ta một cái ăn năn cơ hội. Cửu Thiên Xích oán hận nói ra. Công Tôn chỉ ngươi bớt làm bộ làm tịch. Năm đó ngươi giả ý cầu xin tha thứ, lại đem ta làm hại thảm như vậy. Thượng tiên, loại này lang tâm cẩu phế người, còn lưu hắn làm cái gì? Chút bất chi bất giác, tuyệt tình cốc người trong đều đem Hoàng Siêu trở thành thượng tiên. Trong lòng không còn có hoài nghi, Hoàng Siêu ở trong đại sảnh đi hai bước, nhìn chung quanh bốn phía mọi người, lãnh điện tựa như ánh mắt để bọn họ hết hồn, cả đời cũng nữa không thể quên được loại này sợ hãi. Các ngươi hai vợ chồng, tâm tính có chỗ thiếu hụt, đều không phải là cái gì người tốt. Hoàng Siêu lạnh lùng nói rằng, ta lần này tới, lại là vì tiểu nhu cô nương. Ngươi đã đáp ứng cùng nàng chết chung, ở nàng hạnh phúc nhất lúc một kiếm đâm chết nàng, vì sao lại quay đầu hướng Cửu Thiên Xích nhận tội cúi đầu? Tiểu nhu cô nương nhớ nhung ngươi quá sâu, tuy là biết rõ ngươi phụ bạc nàng, lại muốn chính miệng hỏi ngươi một câu. Công Tôn chỉ xuất mồ hôi lạnh đi ra, gập gành nói ra, ta không phải, ngươi đi cùng tiểu nhu giải thích đi. Hoàng Siêu kiếm ý vừa ra, Công Tôn chỉ ngực ra khỏi một cái lỗ máu. Hắn, ặc ặc, kêu hai tiếng, ngã xuống đất khí tuyệt sinh vong. Ta đi vậy, 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem thị quân, có ai chuyện bất bình? Hoàng Siêu ngâm một cái thủ thơ hay, phá không bay vút lên trời, để lại sợ ngây người tuyệt tình cốc mọi người. Hoàng Siêu trên không trung nhưng không có dương dương tự đắc. Hắn tĩnh táo thầm nghĩ, ta ở võ hiệp thế giới giả bộ một kiếm tiên, đã là không hề kẽ hở. Có thể nói ta chính là thần tiên, nhưng là ta dù sao không có trải qua tu chân hệ thống huấn luyện. Không biết đạo tu chân công pháp như thế nào thần bí. Võ học một đạo đã có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Hoàng Siêu hồi tưởng rất nhiều tu chân thế giới, tuy là người nơi nào sống lâu, uy lực càng thêm uy mãnh, thế nhưng tâm tính, khí độ, nhân phẩm nhưng cũng cùng Kim Dung võ hiệp người trong tám lạng nửa cân. Rất nhiều người càng là kém xa, thật khó lấy tưởng tượng, bọn họ dĩ nhiên có thể luyện thành càng thêm thần diệu huyền công. Nói trắng ra vẫn là thế giới đẳng cấp rất cao, tựa như Thiên Long trong kia đầu nổi danh lão hổ, dĩ nhiên có thể cùng Tiêu Đại Vương đánh tương xứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.